The Gamer Hệ Thống, chương 799, Thần Khí, gocchuyenaudio.com, High School DxD, kể về hành trình trở thành vua harem của một thiếu niên tên là Hyuto Issei, người sở hữu một trong 13 Longinus Boosted Gear. Yêu cầu, đá không gian X200, Unstone X70, khuyến nghị, LV100-530. Đây là phó bản mà hắn đã dự định vào từ khá lâu trước đây rồi, nhưng khi nhìn thấy LV khuyến nghị của nó thì lại khiến cho hắn phải chờ tới tận lúc này. Phó bản này vậy mà có độ khó phải nói là còn cao hơn cả phó bản Dragon Ball Z mà trước đó hắn đã tiến vào nữa. Về phó bản lần này thì điều khiến cho hắn chậm chạp mãi không tiến vào là do vấn đề tiền bạc. Mấy viên đá không gian và Unstone cũng chỉ tiêu tốn của hắn 410.000 điểm tích lũy mà, nên đó không phải lý do chính. Lý do chính mà hắn nhắc đến tiền bạc là cái này cơ. Boosted Gear còn được biết đến dưới cái tên Xích Long Đế Chi Lung Thủ, là một Sacred Gear, Sen Chi Thần Khí, được sở hữu bởi Hyuto Issei. Boosted Gear được xếp vào hàng một trong 13 Longinus, Sen Miezu Thần Diệt Cụ, và ẩn chứa bên trong nó là linh hồn của một trong nhị thiên long, Didirect. Giá, 350 triệu điểm thành tựu. Hắn chưa từng mua bất cứ thứ gì mà nó lại đắt như thế này. Boosted Gear được xếp vào hàng một trong 13 Longinus thì sức mạnh của nó đã vượt xa nguyên bộ đồ mà hắn đang mặc trên người và xác thực xứng với danh hiệu thần khí. Boosted Gear ẩn chứa linh hồn của một trong nhị thiên long của phó bản High School DxD, và nó cũng chính là thứ khiến cho thứ này đáng giá tới như vậy. Nguyên bản từ DxD trong tên hiệu của phó bản này đến hơn 99% là từ viết tắt của Dragon of Dragon, tức rồng của loài rồng, chân long ám chỉ tới Great Red, kẻ mà ngay cả Long Thần Office còn không thể thắng nổi. Mà dưới nhị thiên long chỉ xếp ngay bên dưới Long Thần và chân long mà thôi, theo hắn suy đoán thì ngay cả bản thân hắn thì cùng lắm cũng chỉ ngang ngửa với Didirect là cùng. Mặc dù bên trong Boosted Gear chỉ ẩn chứa linh hồn của Didirect mà thôi, nhưng chỉ nhiêu đó cũng quá đủ để cho Boosted Gear có cái giá trên trời như vậy. Nên nhớ cả Issei và Vali đều dựa vào Longinus có ẩn chứa linh hồn của nhị thiên long mà có được sức mạnh của một con rồng thực thụ, phần nào đó nói lên Boosted Gear không chỉ đơn giản là thần khí mà nó còn ẩn chứa sức mạnh của Didirect được dùng để truyền lại cho chủ sở hữu đời sau. Mà hơn nữa, Boosted Gear còn không phải là thần khí mạnh nhất trong phó bản này, bản thân nó chỉ là Longinus hạng trung mà thôi. Trên nó còn có những Longinus cấp cao hay thậm chí là Longinus mạnh nhất là True Longinus. Để tiến vào được phó bản này thì hắn bắt buộc phải sở hữu Boosted Gear, bởi thần khí là thứ mà một người sinh ra đã sở hữu rồi. Hắn nhìn một chút sau đó thì cắn răng một cái và chọn mua. Tinh, bạn mua Boosted Gear thành công, điểm thành tựu 350 triệu. Boosted Gear, Xích Long Đế Chi Lung Thủ, cộng 100% sát thương vật lý, cộng 100% sát thương ma pháp, kỹ năng, Boost Transfer, Balance Breaker, Penetrate, Blazing Inferno of Scorching Flame. Boosted Gear mặc dù ở trong dạng một cái bao tay nhưng thực chất nó không thuộc bất cứ vị trí nào cụ thể, giống như là cái vỏ kiếm Avalon vậy. Lúc trước hắn có hai ô đặc biệt, một ô đã gắn Avalon và một ô còn lại hắn liền gắn Boosted Gear vào. Boosted Gear không trực tiếp tăng cho cái gì nhiều mà chỉ gia tăng thêm 100% sức tấn công của hắn mà thôi. Có điều sức mạnh thật sự của Boosted Gear nằm ở bộ kỹ năng của nó kia. Với Boost hắn có thể gia tăng gấp đôi sức tấn công của mình mỗi 10 giây, và đến một ngưỡng giới hạn nhất định thì hắn có thể sử gocchuyenaudio.com, dụng Balance Breaker để chuyển hóa thành Boosted Gear, Siêu Mèo, Xích Long Đế Chi Khải, hoặc hắn có thể sử dụng Transfer để chuyển sức mạnh gia tăng cho một người khác. Penetrate và Blazing Inferno of Scorching Flame thì là năng lực của Didirect được truyền lại cho Issei. Penetrate có thể giúp cho đòn tấn công của Issei có thể đâm xuyên qua mọi rào cản, nhưng cuối cùng lại bị Issei đem áp dụng vào việc nhìn xuyên qua quần áo của con gái. Quả nhiên là bàng môn tà đạo, hắn sẽ không bao giờ sử dụng một chiêu thức mạnh mẽ như vậy vào một việc vớ vẩn thế này, hắn chỉ cần dùng Tensegan là được rồi. Blazing Inferno of Scorching Flame thì là ngọn lửa của chính Didirect, nó có thể thiếu cháy mọi vật và một khi nó đã cháy lên thì sẽ không bao giờ tắt cho tới khi đã thiêu kẻ địch ra thành tro. Theo lời Didirect thì ngoại trừ kình địch của mình là Albion cùng với Long Thần Office và Great Red ra thì không có bất cứ kẻ nào có thể thoát được khỏi ngọn lửa này. Sau khi kiểm tra xong thông tin của Boosted Gear thì hắn liền bỏ 410.000 điểm thành tựu ra mua 200 viên đá không gian và 70 viên Unstone, sau đó tiến vào trong phó bản High School DxD. Nhưng trước đó hắn còn tìm mua thêm một thứ nữa rồi mới tiến vào. Thẻ thay đổi cốt truyện cao cấp, Sử dụng tấm thẻ này có thể thay đổi một số tình tiết trong cốt truyện của phó bản có LV trên 500. Giá, 1 triệu điểm thành tựu. Tinh, bạn đã mua thẻ thay đổi cốt truyện sơ cấp thành công, điểm thành tựu 1 triệu. Hắn mở mắt và nhận ra mình đang nằm trên giường, do lúc mới tiến vào hắn rất tỉnh táo nên hắn liền ngồi dậy và chiếc chăn mỏng màu trắng rơi xuống để lộ ra phần thân trên với những bó cơ cực kỳ rắn chắc mà khó có thể nhận ra nếu hắn mặc quần áo. Ta sẽ giết ngươi nếu ngươi không dậy. Đúng lúc này hắn nghe thấy một giọng nói phát ra ở phía đầu giường. Hắn quay qua thì thấy được một cái đồng hồ có màn hình cỡ nhỏ và một thiếu nữ đang gọi hắn dậy, đây chắc hẳn là chiếc đồng hồ báo thức đặc biệt của Issei rồi. Hắn đưa tay gõ lên nắp của chiếc đồng hồ và âm thanh của thiếu nữ này liền biến mất. Sau khi làm xong thì hắn quay qua nhìn về phía cái giường và phát hiện ra rằng bên cạnh mình còn có một cơ thể trắng nõn nà của một thiếu nữ có mái tóc đỏ rực. Thấy hắn quay qua thì thiếu nữ này liền hơi xoay người một cái và bộ ngực căng tràn cùng hai điểm nhỏ màu hồng nhạt lộ rõ ra trước mắt hắn. Rias Remory LV 184. Rias, tại sao cô ấy lại ở đây? Nếu như Rias đã ở đây rồi thì có nghĩa là hắn dưới thân phận Issei đã chính thức chuyển sinh thành ác ma, Devil, rồi sao? Theo cốt truyện thì lúc mà Rias xuất hiện lần đầu tiên trong nhà của Issei chính là lúc cô giúp cậu ta hồi phục sau khi bị tấn công bởi một tên thiên thần sa ngã. Issei, mau dậy đi. Đến giờ đi học rồi. Bỗng nhiên từ phía ngoài cửa hắn nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. Sáng rồi à? Lúc này Rias cũng đã tỉnh giấc và cô bắt đầu ngồi dậy vươn vai khiến cho hai quả cầu thịt của mình vươn cao ngạo nghễ. Ngay cả hắn đã nhìn quen ngực của phụ nữ cũng phải công nhận rằng bộ ngực của Rias rất tuyệt, hoặc phải nói là ngực của những cô gái trong anime rất tuyệt, bởi bất kể nó to thế nào thì vẫn có được hình dạng cực kỳ đẹp chứ không bị xồ xê chút nào. Cạch, lúc này cánh cửa phòng đã được mở ra và mẹ của Issei xuất hiện với vẻ mặt hằm hằm. Nhưng chỉ sau một vài giây thì bỗng nhiên mặt của bà ấy liền cứng lại. Chào buổi sáng Rias, chào mẹ của Issei không chút ngại ngùng việc. Góc truyện audio.com, mình đang khỏa thân nằm trên giường con trai của bà ấy. Chuẩn bị nhanh lên, mẹ của Issei ném ra một câu nói rồi từ từ đóng cửa lại. Ngay sau đó thì hắn liền nghe được tiếng động huyên náo ở dưới nhà. Bố nó ơi, thằng Issei nó làm chuyện đó với gái ngoại quốc. Nghe được những tiếng động ồn ào truyền tới từ dưới nhà thì Rias liền che miệng cười. Gia đình cậu có vẻ náo nhiệt nhỉ. Rias nói xong thì thản nhiên bước xuống giường và thay quần áo mà không để ý việc toàn bộ cơ thể mình kể cả những nơi kín đáo nhất cũng bị hắn nhìn thấy rõ. Hắn nhanh chóng ghi nhớ những hình ảnh ở khu rừng rậm màu đỏ của Rias rồi sau đó thì ngồi ở mép giường. Bụng cậu ổn chứ? Rias mặc quần lót vào và nói với hắn. Bụng của em vậy ra chuyện tối qua là thật sao? Hắn giả vờ xoa bụng và nói. Ấn tượng ban đầu của Rias chính là hắn chỉ là một thanh niên bình thường và tối qua còn suýt chết trong tay thiên thần sa ngã nên nếu bỗng nhiên hắn thay đổi hình tượng thì sẽ không hay và gây nên sự cảnh giác của Rias, từ đó sẽ khó tăng độ hảo cảm lên. Do hắn tiền vào phó bản này vào thời gian khá là muộn nên rất nhiều những dự tính của hắn đã phải thay đổi, trước mắt thì hắn cần phải tiến hành thay đổi nhận thức của Rias về hắn một cách từ từ. Cậu đã bị đâm bởi ngọn giáo ánh sáng, thứ đó giống như là thuộc độc đối với ác ma chúng ta nên tôi phải truyền năng lượng bóng đêm vào người cậu bằng cách ôm cậu trong lúc khỏa thân. Rias nói trong khi mặc áo lót. Tôi có thể làm được việc này là bởi vì tôi và cậu ở cùng một phe với nhau. Quả nhiên là Rias không thể nào phát hiện ra được rằng hắn chỉ đang diễn kịch mà thôi. Dù sao thì việc một người thay đổi hoàn toàn chỉ trong một đêm mà người đó đêm qua còn được cô ôm lấy để ngủ thì cũng khó mà có thể tin được. Ác ma, ý chị là sao? Hắn tỏ ra khó hiểu. Rias nghe hắn nói vậy thì liền quay lại và mỉm cười. Cô ấy đi tới gần hắn trong khi mới chỉ mặc vào quần áo lót. Rias đưa ngón tay thon gọn của mình ra và nhẹ nâng cằm của hắn lên và nở nụ cười quyến rũ. Tôi là Rias Remory, một ác ma và tôi là chủ nhân của cậu. Rias nhìn hắn nói rất vui được gặp cậu, Hyuto Issei-kun. Tôi có thể gọi cậu là Issei chứ? Cách chương.